Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1779, lưu lại. Khoảng cách, Tần Vân có chút dừng lại. Sau một khắc, Tần Vân chân mày cau lại. Tần Vân nơi ở vào thiên tộc Trung ương. Này khoảng cách nhân tộc nơi ở, xác thực không gần. Tần Vân phải chạy về nhân tộc. Chỉ sợ không có trăm năm thời gian, căn bản cũng không khả năng, mà lại đường này trình, đi qua thành trì liền đạt đến hơn vạn tòa. Này chút thành trì bên trong, còn có thần thiên tộc không ít thành trì. Dọc theo con đường này, Tần Vân không dám khẳng định, chính mình sẽ không gặp phải cổ tôn cường giả. Nhưng Tần Vân dám khẳng định, chính mình gặp được thần thiên tộc đệ tử. Đó là khẳng định. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, đề nghị. Tần Vân có chút dừng lại, đề nghị gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại ngươi liền tại thiên tộc bên trong, mà thiên tộc chiếm cứ địa phương, đây chính là toàn bộ cổ thế giới chỗ tốt nhất. Tại đây bên trong tu luyện của ngươi, có thể phải nhiều buông lỏng, mà lại thiên tộc người cũng nhận ngươi không ra. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, ý của ngươi là? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Đông Hoàng Chiến Linh đây là gọi hắn lưu lại nơi này thiên tộc. Tiểu tử, cỗ ta biết. Này xưng hào cũng không phải nhất định phải đến Đông Hoàng chiến trường mới có thể thu được đến. Này xưng hào, trên thực tế là một loại tước đoạt. Cổ thế giới bên trong, chỉ cần ngươi chém giết 10 vị cổ quân, tức có thể đạt được xưng hào. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, chém giết 10 vị cổ quân. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, ngươi là làm thế nào biết? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ta cũng không biết, tựa hồ ta tăng lên tới thiên bảo đỉnh phong về sau, trí nhớ của ta nhiều hơn không ít, ngoại trừ chém giết cổ quân bên ngoài, tại Đông Hoàng trong chiến trường, còn có một loại thần thạch, này thần thạch luyện hóa, cũng có thể đạt được xưng hào. Đông Hoàng Chiến Linh thấp giọng nói, thần thạch. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nếu là ta lưu tại thiên tộc, vậy khẳng định không thể lưu lại nơi này Hoàng Long Thành. Ta nhất định phải tiến vào một cái thế lực không nhỏ, mới có thể thoải mái hơn thu hoạch được càng nhiều xưng hào. Tần Vân thanh âm u vô cùng, thần thiên tộc, thần thiên tộc. Sau một khắc, Tần Vân cùng Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đồng thời vang lên. Tiểu tử, này thần thiên tộc, nhưng không có cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Vân cắt ngang Đông Hoàng Chiến Linh, hắn hiện tại trên người lực lượng mang theo thần thiên lực lượng, chỉ cần Tần Vân tu luyện thần thiên nhất tộc võ kỹ, cái kia muốn lẫn vào thần thiên tộc tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó, trừ phi là cổ tôn hiện thân, bằng không không người có thể nhận ra Tần Vân tới. Tiểu tử, ngươi thật, ta quyết định tốt. Tần Vân trầm giọng nói. Đông Hoàng chuông, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm mặc lại. Tốt, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến. Trước tìm cơ hội, hít sâu một hơi, Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra. Một lát, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Sau 3 ngày, Hoàng Long khách sạn bên trong, Tu huynh cạn một chén, một bóng người mặt mũi tràn đầy hào sảng nhìn xem Tần Vân. Cái này người, hai con người một vết nứt lập lòe kim quang. Cái kia tinh quang so với lúc trước Tần Vân ở trong hỗn độn gặp phải nam tử phải kém nhiều lắm, nhưng uy thế đồng dạng đáng sợ. Hỗn thiên tộc đệ tử. Tần Vân đối diện chính đại uống rượu người, chính là hỗn thiên tộc người, mà lại cái này người vẫn là Long Hoàng Thành thành chủ con trai. Đến, uống. Tần Vân giơ lên một ly rượu tới. 3 ngày thời gian, Tần Vân rốt cuộc tìm được cơ hội. Hoàng Long Thành thiếu thành chủ, Hỗn Thiên tộc đệ tử Lạc Kỳ. Cái này người chính là Tần Vân mục đích lần này. Tu huynh, lần này ngươi thần thiên tộc tiến vào Đông Hoàng chiến trường, chém giết nhân tộc cường giả như thế nào? Nhưng vào lúc này, đối diện Lạc Kỳ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thấp giọng nói, chém giết nhân tộc. Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái. Tần Vân trong lòng, một vệt sát ý lướt qua. Đối với thiên tộc võ giả tới nói, chém giết nhân tộc, vậy liền vinh dự của bọn họ. Còn không sai, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, tu huynh thật đúng là khiêm tốn. Ta thiên tộc bên trong, người thần thiên tộc người, đây chính là mạnh nhất. Mỗi lần Đông Hoàng trong chiến trường, người thần thiên tộc chém giết người cũng là nhiều nhất. Lạc Kỳ khẽ cười nói, thần thiên tộc. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thần thiên tộc quả nhiên đáng chết. Lạc huynh, nghe nói lần này Long Hoàng Thành muốn đi thần thiên thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi, thần thiên thành? Lạc Kỳ có chút dừng lại, lập tức cười híp mắt nói, tu huynh quả nhiên thần thông quảng đại, lần này có thể là cha ta thật vất vả tìm tới cơ hội. Nghe nói thần thiên thành muốn tổ chức đại điển, lần này ta đi chỉ là kiến thức một phen. Nhìn xem Tần Vân, Lạc Kỳ cười nói, đại điển? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, tu huynh chẳng lẽ ngươi cũng muốn hoàn hồn thiên thành? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lạc Kỳ trong mắt hào quang lóe lên. Hiện tại Lạc Kỳ trong lòng đối Tần Vân thân phận đó là mảy may đều không nghi ngờ. Lần thứ nhất đụng phải Tần Vân, Tần Vân trực tiếp thi triển ra thần thiên lực lượng, hơn nữa còn là thần thiên tộc võ kỹ. Thần thiên lực lượng, đây vốn chính là thần thiên tộc đặc hữu lực lượng, lại thêm thần thiên tộc võ kỹ, Lạc Kỳ đương nhiên sẽ không hoài nghi. Cái này, Tần Vân nhướng mày nhìn xem Lạc Kỳ. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần khó xử, lần này tộc bên trong gọi ta ra đến rèn luyện, này thời gian còn chưa tới, bây giờ đi về chỉ sợ. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tu huynh ra đến rèn luyện chẳng lẽ là muốn đi vào cổ quân chi cảnh? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lạc Kỳ liền vội vàng hỏi, không nói gạt ngươi, tại hạ lần lịch lãm này bất quá là củng cố một thoáng tu vi, đến mức quân xưng hào với ta mà nói vô cùng dễ dàng, chờ ta trở về chắc chắn có khả năng trở thành cổ quân. Nhìn xem Lạc Kỳ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, trở về là có thể thu hoạch được xưng hào. Lạc Kỳ hô hấp có chút dồn dập, này Hoàng Long Thành bất quá là thiên tộc thành nhỏ mà thôi, so với thần thiên tộc không biết kém bao xa. Toàn bộ hoàng bên trong tòa Long Thành, cổ quân cường giả cũng là mấy cái, một người trong đó chính là Lạc Kỳ cha, cũng là Hoàng Long Thành thành chủ, mà trước mắt Tần Vân như là trở thành cổ quân, mà hắn lại cùng Tần Vân giao hảo, chuyện này với hắn chỗ tốt vậy tuyệt đối không nhỏ, thậm chí khả năng mượn cơ hội này tiếp xúc đến thần thiên tộc cao tầng. Tu huynh, này thần thiên tộc đại điển ngươi há có thể bỏ lỡ, lần này coi như ngươi trở về, chắc hẳn thần thiên tộc đại nhân cũng chắc chắn sẽ không trách cứ cùng ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lạc Kỳ vội vàng nói, cái này. Tần Vân khóe miệng dương lên nhưng không có đáp ứng, nhíu mày một mặt dáng vẻ đắn đo, tu huynh không bằng dạng này, chấm ngoặc kép. Trong khách sạn hai người tiếp tục uống một lúc lâu sau, Lạc Kỳ nói miệng đắng lưỡi khô lúc, mà lúc này Tần Vân cũng cuối cùng đáp ứng xuống, ha ha ha, tu huynh. lại uống một chén. Tốt, ngoặc kép, hai người, hào sảng uống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.